Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1195, mới gia nhập ứng cử viên. Khinh Nguyệt, ta Diệp Chân, chưa từng có để cho nữ nhân của mình mạo hiểm thói quen. Yên tâm, chờ ta, tòa này thượng cổ Na Di trận là song hướng, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Chờ ta tại Hồng Hoang Đại Lục có đầy đủ lực tự bảo vệ, hoặc là đặt xuống một mảnh đại đại cơ nghiệp, ta nhất định sẽ tiếp ngươi qua. Nói đi là đi, cái kia không thể, cái kia là không hề ràng buộc người mới có thể làm được. Hắc Long vực bên kia Tề Vân Tông, còn có cha mẹ, Diệp Chân là không dự định đem hắn muốn đi tới Hồng Hoang Đại Lục sự tình nói cho bọn họ biết. Chỉ là dùng loại nhỏ Na Di trận đem đưa 12 cái trung phẩm hồn khí cùng lượng lớn tu luyện đan dược đi qua, Diệp Chân muốn đi tới Hồng Hoang Đại Lục chuyện này, hiện nay mà nói, chính là tuyệt mật, đồng dạng, chuyện này Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói, cũng là tuyệt mật, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, biết chuyện này, cũng chỉ có Giản Thiên Hùng cùng Phong Khinh Nguyệt hai người mà thôi. Theo Phong Khinh Nguyệt ý nghĩ là muốn cùng Diệp Chân cùng đi lang bạt, thì có mới đầu cái kia mấy câu nói. Khinh Nguyệt, ngươi phải hiểu được một chuyện, ngươi hiện tại đi qua, không chỉ có không giúp được Diệp Chân, ngược lại sẽ trở thành Diệp Chân liên lụy, tu vi của ngươi quá thấp, mà lần này theo Diệp Chân mang theo đi tới Hồng Hoang Đại Lục võ giả. Trên căn bản tất cả đều là nhập đạo cảnh. Giản Thiên Hùng nói, lời nói này, nghe Diệp Chân dựng lên ngón tay cái, không hổ là đứng đầu một giáo. Câu nói đầu tiên nhắm thẳng vào bản chất, Giản Thiên Hùng nói không sai, Phong Khinh Nguyệt tu vi quá thấp, lấy Diệp Chân đối Hồng Hoang Đại Lục hiểu rõ, lấy sức chiến đấu của hắn, thực sự không có bảo vệ Phong Khinh Nguyệt năng lực, nếu là Phong Khinh Nguyệt có chuyện. Diệp Chân tuyệt đối không cách nào tha thứ chính mình, vì lẽ đó hay là không đi tốt. Phong Khinh Nguyệt cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là mãnh gật gật đầu, tiến lên nhẹ nhàng ôm Diệp Chân, nhớ tới, bất kỳ tình huống gì hả, nhất định phải sống sót, bất luận đụng tới nguy hiểm gì, cũng không thể từ bỏ hy vọng. Nhớ kỹ, ngươi nếu như chết rồi, hoặc là thời gian dài không trở lại, ta nhất định sẽ đưa ngươi đỉnh đầu cắm sừng. Câu nói này, trực tiếp để cho hai người phía sau cách đó không xa Giản Thiên Hùng mặt đều đổi xanh. Tuy rằng biết rõ đây là Phong Khinh Nguyệt kích tướng nói như vậy, nhưng nghe tại Giản Thiên Hùng trong tai, vẫn là lạ, tầng tầng tại Phong Khinh Nguyệt trên trán vừa hôn. Diệp Chân nhìn chằm chằm Phong Khinh Nguyệt con mắt, cười nói, yên tâm đi, vì không mang cái sừng này, ta phu quân ta nhất định sẽ khỏe mạnh sống sót trở về. Nhạc phụ đại nhân, ta sau khi rời đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn là không thích hợp mở rộng quá nhanh. Hiện nay lấy vững chắc phát triển là trọng yếu, ta đưa cho ngươi cái kia trong danh sách người, cũng có thể tuyệt đối tín nhiệm. Diệp Chân lần thứ hai căn dặn một câu. Tiểu tử thúi, lão phu còn dùng ngươi đến dạy. Giản Thiên Hùng cười mắng. Còn có, Nhật Nguyệt thần quân tượng thần, tại ta chưa có trở về trước, nhất định không thể lần thứ hai cúi chào. Còn có Nhật Nguyệt thần đàn, cũng phải phong cấm lên, không thể vận dụng. Diệp Chân dặn dò, lần này, Giản Thiên Hùng biểu hiện trở nên hơi nghiêm nghị, gật đầu lia lịa, tạm biệt. Ta đi rồi, lão Bạch, đi, hơn một năm pha trộn, để Diệp Chân đối Bạch tự tại xưng hô, thành công từ Bạch lão đã biến thành lão Bạch, trong hư không hiện thân Bạch tự tại bất mãn hừ lạnh một tiếng. Mặt lạnh sải bước Diệp Chân vân dực hổ vương, cùng Diệp Chân một đạo biến mất ở phương xa, một thân bích lục quần áo phảng phất thủy liên bình thường Phong Khinh Nguyệt. Tiếu mục nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào vân dực hổ vương biến mất phương hướng. Mãi đến tận liền một tia cái bóng đều không nhìn thấy thời điểm. mới mở miệng yếu ớt. Cha, lẽ nào theo đuổi võ đạo? Nam nhân hùng tâm tráng trí liền thật sự chọc yếu như vậy. Nếu lời chàng ý thiếp, vì sao không muốn lưu lại tướng mạo tư thủ? Giản Thiên Hùng nhìn chăm chú Phương Xa, ánh mắt không nhúc nhích. Chỉ là nhìn Phương Xa than nhẹ một tiếng. Ngươi sẽ đồng ý cùng một cái chỉ biết ấm no nông phu tướng mạo tư thủ sao? Diệp Chân như không có theo đuổi võ đạo chi tâm, như không có hùng tâm tráng trí, không có bất khuất kiên cường phấn đấu chi tâm, lấy ánh mắt của ngươi sẽ thích hắn sao? Sẽ yêu hắn sao? Phong Khinh Nguyệt ngẩn ra, hai hàng châu lệ không hề có một tiếng động chảy xuống, lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi. Cha, ta rõ ràng, nếu lựa chọn, liền không hối hận. Phong Khinh Nguyệt đi rồi. Thế nhưng Giản Thiên Hùng vẫn như cũ đứng tại chỗ. Một lúc lâu, tại thở dài một tiếng. Nữ nhân a, đều yêu thích vĩ đại trượng phu. Đều yêu thích hào khí ngất trời nam tử Hán. Đều yêu thích đại anh hùng. Nhưng là, thương các nàng sâu nhất, cũng chính là những người này a. Hà Y, Khinh Nguyệt cùng năm đó ngươi là biết bao giống nhau a. Hy vọng Diệp Chân tiểu tử này sau năm đó ta càng thêm không chịu thua kém, sớm ngày có thành tựu. Ai, tiếng thở dài bên trong, Giản Thiên Hùng liền như vậy hai mắt hiện ra hư một mặt ưu tư nhìn Phương Xa. Không nhúc nhích, cái gì, lão nhân gia ngươi không đi? Tiên Quang Sơn bên trong, lần thứ hai nhìn thấy yêu thần điện vị kia nắm giữ đằng xà huyết thống dược xà lão tổ tông. Chuẩn bị mang tới ước định bốn người đồng thời đi tới. Nhưng đáp án lại làm cho Diệp Chân có chút giật mình. Diệp Chân nguyên tưởng rằng vị lão tổ tông này muốn bốn cái danh ngạch là Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ còn có bản thân của hắn. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ còn có Hồ Thanh Đồng bốn người. Yêu thần điện lão tổ tông bản thân cũng không đi. Lão phu già rồi, lão phu này một đời ly kỳ khúc chiết, ầm ầm sóng dậy, đầy đủ lão phu tuổi thọ đã hết, cũng không mấy năm tốt sống. Phút cuối cùng, lão phu cũng không tiếp tục muốn dằn vặt. Yêu thần điện lão tổ tông than thở, như vậy mang Thanh Đồng đi tới cũng là không thành vấn đề, nhưng là ta lo lắng Thanh Đồng tu vi, việc của ta, của ta an toàn, không cần ngươi bận tâm. Hồ Thanh Đồng một câu nói liền để Diệp Chân có chút lúng túng vò nổi lên cái trán. Từ khi tại Vạn Thú Điện cùng Hồ Thanh Đồng bất ngờ kết hợp, rồi lại bởi vì Phong Khinh Nguyệt xông vào mà ném Hồ Thanh Đồng sau khi rời đi, Hồ Thanh Đồng thái độ đối với Diệp Chân liền vẫn phi thường lạnh nhạt. Bất quá, tại Diệp Chân lý niệm bên trong, mặc kệ đối phương làm sao nghĩ, chỉ cần là hắn ngủ quá, chính là hắn Diệp Chân nữ nhân, coi như Hồ Thanh Đồng không tiếp thu. Trong xương, làm như một người đàn ông bản năng, Hồ Thanh Đồng là hắn Diệp Chân, Diệp Chân vẫn là cho Hồ Thanh Đồng cân nhắc. Diệp tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi, Thanh Đồng tu vi tuy rằng chỉ có khai phủ cảnh trung kỳ, thế nhưng luận sinh tồn năng lực, nhưng mạnh hơn ngươi lên gấp 10 lần có thừa. Còn nữa, chỉ cần Thanh Đồng đến Hồng Hoang Đại Lục, tu vi của nàng sẽ có một loại trước nay chưa từng có tốc độ tăng lên. Ngươi chỉ cần, Hồ Thanh Đồng đột nhiên nhìn chăm chú một chút yêu thần điện lão tổ tông, để yêu thần điện lão tổ tông ngậm miệng lại. Nói chung, ngươi cứ việc nàng đi vào là được, nàng an toàn, không cần ngươi bận tâm. Huống hồ, đến Hồng Hoang Đại Lục sau đó, bốn người bọn họ sẽ cùng ngươi mỗi người đi một ngả. Bốn người bọn họ con đường, cùng ngươi không giống, yêu thần điện lão tổ tông nói, nếu như không có vấn đề gì, các ngươi liền lên đường đi. Hy vọng tại lão phu bộ xương già này nhắm mắt trước, có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi. Lời vừa nói ra, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ ba người còn không có gì, Hồ Thanh Đồng ánh mắt lại là trước tiên đỏ. Lão tổ tông, khóc cái gì khóc, lão phu còn chưa có chết đây. Lão phu kỳ vọng, các người rõ ràng, đi thôi, đi thôi. Yêu thần điện lão tổ tông phất lên tay. Tiền bối, có chuyện, còn muốn phiền phức một hồi lão tiền bối. Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Giảng, nếu là Nhật Nguyệt thần giáo không có cách nào chịu đựng được đại nạn. Đến thời điểm, kính xin tiền bối duỗi ra cứu viện. Diệp Chân nói, nghe vậy, yêu thần điện lão tổ tông con mắt cũng híp lại. Cái này không thành vấn đề. Như vậy, đến Hồng Hoang Đại Lục, nếu là bọn họ bốn cái gặp nạn, ngươi vậy, lão tổ tông, cái này không cần ngươi lo lắng. Chúng ta là anh em, nhất định sẽ trợ giúp lẫn nhau. Tôn Bá mạnh mẽ ôm trầm Diệp Chân lớn tiếng nói. Thiển bụng lớn Chu Hồng cũng tiến đến Diệp Chân một bên khác. Cợt nhả ảo, ta cùng Hầu Ca là huynh đệ. Cùng Diệp Chân huynh đệ tự nhiên cũng là huynh đệ. Lão tổ tông ngươi yên tâm là tốt rồi. Chúng ta không có chuyện gì. Nói, còn xông lên Huyền Hổ vẫy vẫy tay đạo. Lão hổ, ngươi nói đúng không là? Huyền Hổ tức giận hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẫn là đứng ở Tôn Bá. Diệp Chân, Chu Hồng ba người phía sau. Vậy thì tốt, lão phu yên tâm. Mấy người các ngươi tuy rằng có mấy phần lực tự bảo vệ. Thế nhưng đầu này, yêu thần điện lão tổ tông bất đắc dĩ gõ gõ sọ não. Gặp phải vấn đề khó, nhiều tìm Diệp Chân thương lượng, đang tìm không tới Diệp Chân tình huống. Vậy thì nhất định phải cùng Thanh Đồng thương lượng. Lời vừa nói ra, Hồ Thanh Đồng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lão tổ tông, ngươi... được rồi, đều đi thôi. Mấy tức sau đó, Diệp Chân một nhóm 6 người thân hóa lưu quang rời đi Tiên Quang Sơn. Nhằm phía ngoại vực biển chết Thiên Dực đảo phương hướng. Rời đi thời gian, Diệp Chân biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Vừa mới hắn bớt thì giờ hỏi yêu thần điện lão tổ tông có quan hệ tiểu miêu làm sao đột phá vấn đề. Yêu thần điện lão tổ tông trả lời để Diệp Chân rất thất vọng. Hắn nói, yêu thú lên cấp, như không có huyết thống hạn chế, cũng chỉ có tích lũy lâu dài sử dụng một lần cùng thiên tài địa bảo kỳ ngộ hai người này pháp môn. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tình huống, nhưng là hắn bình sinh ít thấy, cấp thấp nhất địa giai yêu thú huyết mạch, nhưng một, hai lại hai, ba làm ra đột phá, càng quái lạ chính là... Trong cơ thể dĩ nhiên dung hợp một tia cực kỳ đạm bạc hắc long huyết thống. Vì lẽ đó trước mắt hắn cũng không rõ ràng Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu hiện nay đến cùng có hay. Không huyết thống hạn chế. Hắn kiến nghị Diệp Chân trước hết để cho tiểu miêu từ từ tích lũy. Chờ đến Hồng Hoang Đại Lục, nơi đó cao nhân như mây, điển tịch bí pháp như biển, nếu không thể đột phá. Có thể chậm rãi tìm kiếm, chung quy sẽ tìm được phương pháp. So với Diệp Chân lần trước đi tới Thiên Dực đảo dùng hơn 3 tháng thời gian. Lần này mọi người đi qua, nhưng liền thời gian 1 tháng đều chưa dùng tới. Bởi vì bọn họ nghề này 6 người, căn bản chính là đấu đá lung tung. Liền tối e sợ những kia địa giai thượng phẩm số lượng hơn 100 vạn tật phong phi nghĩ. Cũng là trực tiếp nghiền ép. Chủ yếu là Chu Hồng cái kia phúc nội càn khôn thần thông quá cường hãn. Miệng rộng một tấm, hơn nửa tật phong phi nghĩ liền biến mất rồi. Sau đó đánh một tiếng ơ, thả một đường hôi thí. Dù cho là đến Thiên Dực đảo thời điểm, còn tại thả cái liên tục. Dùng Chu Hồng lại nói, một lần thôn quá nhiều, có chút không dễ tiêu hóa. Bởi đã sớm nhận được Diệp Chân tin tức. Vì lẽ đó Thiên Dực Tam Thánh đối với Diệp Chân bên người mấy vị này không có chút nào xa lạ, toàn bộ lặng yên không một tiếng động nghênh tiến vào Thiên Dực đảo Thiên Dực bên trong cung điện. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diệp Chân đang muốn thương nghị rời đi cuối cùng mấy cái sự hạng thời gian. Phá Hải Đại Thánh đột nhiên ngăn lại Diệp Chân, hướng về phía Diệp Chân tề mi lộng nhãn nói: "Tứ đệ a,